Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 352, băng hỏa trong lúc đó. Rất nhanh, Shiranui Zenma đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn, ngẩng đầu nhìn Son Goku, Tôn Ngộ Không, Son Goku, Tôn Ngộ Không, nhếch miệng nở nụ cười. Hokage đại nhân, cái kia, ngày trước không phải đáp ứng ta phải giúp ta mở ra Thủy Liêm Động sao? Không biết ngày gần nhất có thể có thời gian rảnh. Shiranui Zenma, ta đã sớm sắp xếp người đi biên hoang tìm kiếm Thủy Liêm Động. Phòng trừng lại không lâu nữa, ta phi lôi thần đánh dấu sẽ bị phóng tới Thủy Liêm Động phụ cận. Đến thời điểm ta sẽ mang ngươi tới, có điều trước đó, ngươi trước tiên cần phải đem nhiệm vụ làm xong mới được, Son Goku. Tôn Ngộ Không, rất là kích động, làm nóng người nói, không thành vấn đề, nói nó liền xoay người chạy đi. Tiếp tục vừa nãy công tác, chỉnh bình Konoha thôn xung quanh thổ địa sau mười mấy ngày Konoha thôn không xa một mảnh rộng lớn. Bên trong vùng rừng rậm, Son Goku, Tôn Ngộ Không, chính dựa lưng một ngọn núi pha. Bên cạnh bầy đặt không biết mấy ngàn cân trái cây, giống người ăn hạt lạc như thế tiện tay nhặt lên một đống ném vào trong miệng một lát sau. Shiranui Zenma đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, nói câu, Son Goku, Tôn Ngộ Không, theo ta đi Thủy Liêm Động đi, Son Goku, Tôn Ngộ Không, sửng sốt một chút, lập tức kích động bỗng nhiên đứng dậy, đem bên cạnh trái cây va nát một chỗ. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể trở về Hoa Quả Sơn. Shiranui Zenma cười cợt, ta có thể không nói nhất định có thể mở ra. Vừa hoang mênh mông ta cũng là biết mấy phần, nhất định có thể mở ra. Nhất định có thể mở ra. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Son Goku, Tôn Ngộ Không, không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, thậm chí đều nhảy lên đến, đem phụ cận động đất đến một trận run. Những này trái cây ngươi không ăn chưa? Không ăn, Hoa Quả Sơn có so với này ăn ngon gấp một vạn lần bàn đào. Shiranui Zenma gật đầu, lập tức mở ra hỏa độn áo giáp, sau đó một tay nắm vũ triệt, một tay nắm lấy Son Goku. Tôn Ngộ Không, biên hoang nơi cự này cực kỳ xa xôi, còn muốn vận chuyển Son Goku. Tôn Ngộ Không, như thế một cái quái vật khổng lồ, không nhờ vả vũ triệt, hắn nhưng là vạn vạn thuấn gì có điều đi xa xôi khoảng cách. Khổng lồ bị dịch chuyển vật, làm cho lần này phi lôi thần thuật ở trong không gian kích phát rồi mãnh liệt gợn sóng. Bốn phía cảnh tượng vì đó một trận vặn vẹo trong nháy mắt tiếp theo. Shiranui Zenma cùng Son Goku, Tôn Ngộ Không, đột nhiên xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương nơi, ô, trắng xóa băng nguyên bên trên. Gió lạnh gào thét trước mắt ngoại trừ băng tuyết cùng hôi mặt đất màu đen ở ngoài. Không gặp bất kỳ màu sắc, không có một ngọn cỏ nếu không có có hỏa độn áo giáp bao vây. Shiranui Zenma e sợ vừa đến đã muốn đông đến run rẩy, tự mình nói đến cùng vẫn là một cái phàm thai. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói Son Goku, Tôn Ngộ Không, da dày thịt béo đúng là không có cảm giác gì. Bốn phía một phiên nhìn xung quanh, chợt ánh mắt ngưng lại, ô, Shiranui Zenma theo ánh mắt của nó nhìn lại, nhưng là một tòa thâm hậu nhà gỗ thình lình đứng sững ở băng nguyên cách đó không xa. Mặt ngoài bị che kín một tầng băng tuyết, nhìn qua này gỗ tựa hồ đã đông đập chết không giống nhau. Không chờ một người một hầu qua đi, nhà gỗ chính mình liền mở ra. Đi ra ba cái ăn mặc dày nặng áo khoác thanh niên ninja. Trên đầu đều mang Konoha hộ ngạch Hokage đại nhân Son Goku. Tôn Ngộ Không, đại nhân, ba người thăm hỏi nói. Âm thanh thỉnh thoảng, nhưng là bị đông đến run lẩy bẩy. Lại hướng về đông chúng ta liền không qua được. Có điều nơi này cách Thủy Liêm Động nên đã không xa, các ngươi làm rất tốt. Hoàn thành khảo sát nhiệm vụ sau khi liền tận mau trở về đi thôi, Shiranui Zenma gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào một cái mi thanh mục tú thanh niên trên người. Nửa đùa nửa thật nói, Konoha xây dựng thêm còn cần ngươi xuất lực đây. Đúng, thanh niên đáp, người này chính là Yamato. Hiện nay duy nhất chân chính nắm giữ mộc độn ninja cùng Yamato, ba người phân biệt sau khi Shiranui Zenma liền cùng Son Goku, Tôn Ngộ Không, đồng thời hướng đông mà đi, nhắm thẳng vào Thủy Liêm Động vị trí. Mười mấy ngày trôi qua, một người một hầu rốt cục tới mục đích, một tòa nhìn không thấy bờ thông thiên cự núi vắt ngang ở trước mắt, chính là Shiranui Zenma lúc trước thần du thời nhìn thấy thế giới lăng tích đi tới đây. Hết sức lạnh lẽo cùng nghẹt thở cảm giác, cho dù là hắn cùng Son Goku, Tôn Ngộ Không, cũng cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Son Goku, Tôn Ngộ Không, đánh run cầm cập không kềm chế được. Shiranui Zenma trên người hỏa độn áo giáp vận đến mức tận cùng, rừng rực hỏa diễm bốc lên mãnh liệt, đối kháng nơi đây băng hàn. Phía trước hơn 10 mét nơi có mấy đảo to lớn kẽ hở đan xen ngang dọc, dung nham ở nhiều chỗ chảy xuôi, đem băng tuyết hòa tan thành nước tùy ý đi ra ngoài. Quả thật có chút nước liêm ý cảnh, nơi này chính là Thủy Liêm Động sao? Đến gần một khoảng cách, nhìn phía dưới vực sâu trên vách đá, một cái ở vào băng hỏa trong lúc đó, trên có huyền Izumi cao rộng cửa động. Shiranui Zenma hỏi, không sai, chính là chỗ này. Son Goku, Tôn Ngộ Không, nói, Thủy Liêm Động bị chấn động sụp sau khi ta từng đã nếm thử mở ra, sau đó nhưng không thể thành công. Thực lực ngươi mạnh như vậy, khẳng định có thể mở ra. Shiranui Zenma trầm mặc, cùng vực sâu nhìn chăm chú hồi lâu, hắn thở ra một hơi. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập tiến vào tiên nhân hình thức. Nương theo thần bí mà rộng rãi khí tức, màu tím tiên văn ở hai mắt nơi hiện lên. Son Goku, Tôn Ngộ Không, không khỏi lui về phía sau vài bước. Tiên pháp bất động minh vương, huyễn hào quang màu trắng đột nhiên bạo phát, chợt thân cao khoảng 50 mét thu nhỏ lại. Bản bất động minh vương từ hỏa độn áo giáp tỏa ra mà ra, huy hoàng dường như thiên nhật giáng lâm. Shiranui Zenma cũng không có quá hết sức địa giang buộc sức nóng, ở bất động minh vương quay nướng dưới, xung quanh băng tuyết đảo mắt liền hóa thành nước khí mù sương một mảnh khẩn đón lấy. Bất động minh vương trên lưng sinh ra hai cánh, một tay cầm lấy Son Goku, Tôn Ngộ Không, hai cánh rung lên liền bay xuống vực sâu, trực tiếp tiến vào Thủy Liêm Động. Nước liêm xẹt qua rừng rực diễm, gây nên một mảnh xương trắng. Tiến vào Thủy Liêm Động sau khi bất động minh vương tiến lên không xa, trước mắt con đường liền bị đất đá chặn. Son Goku, Tôn Ngộ Không nói rằng, chính là này, lần trước ta chính là đứng ở nơi này, xem ra mấy chục năm qua nơi này vẫn tính bình tĩnh, không phát sinh cái gì động đất. Shiranui Zenma gật đầu, hai tay cấp tốc kết ấn bất động minh vương. Lúc này hai tay ho lâu hợp rất nhanh ngưng tụ ra một viên to lớn huyễn màu trắng quả cầu lửa, đường kính hơn 50 mét, đứng vững Thủy Liêm Động trên dưới phải trái. Hai tay đẩy đẩy một cái, quả cầu lửa lúc này liền đụng vào phía trước đất đá bên trên. Ở bất động minh vương cực đoan nóng dược sức mạnh bên dưới, những này đất đá dường như gặp phải hỏa diễm băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, hóa thành sáng sủa đỏ đậm dung nham, ở trong động tùy ý địa chảy xuôi. Shiranui Zenma nói rằng, dùng những này dung nham tạo chút cây cột đi ra, phòng si xuôi liêm động lần thứ hai sụp xuống. Được, Son Goku, Tôn Ngộ Không, hét lớn một tiếng, hai tay đánh về mặt đất, chỉ thấy mặt đất chấn động. Từ từ dung nham liền phảng phất có ý chí của chính mình, không ngừng tụ lại, dốc lên, đọng lại rất nhanh, mấy cây do dung nham đúc thành cây cột liền đem đỉnh cùng đáy động liên tiếp lại, hình thành chống đỡ bất động minh vương ở phía trước, thúc đẩy nóng rực quả cầu lửa tiến lên. Son Goku, Tôn Ngộ Không, ở phía sau đem dung nham đúc thành trụ cột, Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi. Mấy tiếng sau khi ngay ở Son Goku, Tôn Ngộ Không thở hồng hộc thời khắc, theo cuối cùng một khối đổ đường đá tảng hòa tan vì là dung nham. Nguyên bản tối tăm phía trước rộng rãi sáng sủa, một chút có rất khác biệt khí tức không khí tràn vào quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.